Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chiến thuật cải biến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm như vậy. Hiện tại Tần Sương còn có toàn thân linh lực không chỗ phát tiết. Cho nên tiếp đó, không sai biệt lắm cũng là Tần Sương một phương diện nghiền ép. Tần Sương cười hắc hắc, xem ra rất bỉ ổi dáng vẻ. Nhìn lấy nhóm người kia nói ra, các ngươi không phải rất nhiêu bức à? Các ngươi không phải rất đoàn kết à? Các ngươi bây giờ còn có linh lực sao? Nhóm người kia sắc mặt nhất thời đen. Cái này Tần Sương làm sao mà biết được? Bọn họ hiện tại linh lực thế nhưng là còn thừa không có mấy. Hiện nay, bọn họ chỗ dựa duy nhất, giống như chính là không có A. Mà lại, bọn họ có thể là tân sinh giải đấu lớn bên trong. Duy nhất là linh lực bị tiêu hao sạch, từ đó tan tác đội ngũ. Thật sự là mất mặt A. Loại này thua pháp cũng coi là so sánh kỳ hoa. Tần Sương càng là ức chế không nổi nụ cười của mình. Nhìn lấy nhóm người kia, trong miệng càng là phạm tiện đồng dạng nói. Thế nhưng là ta hiện tại không muốn khi dễ các ngươi. Các ngươi nói nên làm cái gì? Nói thật, hắn Tần Sương là thật còn không có đánh đủ a, mới chơi trong chốc lát đâu. Mấy người như vậy liền không có thực lực. Cái này còn để Tần Sương làm sao tiếp tục chơi tiếp tục đâu. Hắn chả chỉ có một thân linh lực không có phát tiết đâu. Đến lúc đó bọn họ người cầm đầu lên tiếng. Các ngươi người nào trong không gian giới chỉ còn có linh thạch. Đây là mọi người ào ào đều tuôn ra chính mình trong không gian giới chỉ linh thạch số lượng. Lúc này đã là thời kỳ mấu chốt. Nếu như lại cất giấu nghẹn lấy. Vậy liền thật không phải là người. Dù sao đoàn đội của bọn họ ý thức rất mạnh. Cho nên bọn họ đều không chút do dự đem chính mình linh thạch cho cống hiến ra đến. Đây cũng là đối với mình đồng đội tin được một loại biểu hiện. Cơ hồ mỗi người đều cống hiến ra đến linh thạch. Sau đó cho mỗi người đều chia đều rơi. Bọn họ thật vất vả tạo thành trận pháp. Trong nháy mắt thì bại tan hết. Mỗi người đều cầm lấy phân đến linh thạch. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trên tay linh thạch. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói. Từ từ đem trên tay linh thạch cho tiêu hao hết. Tần Sương cũng không có đi ngăn cản bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là tại tăng cường thực lực nha. Lúc này nếu như đi lên quấy rối, cái kia Tần Sương thì thật là bất nhân bất nghĩa. Ngược lại sẽ còn bị ngoại giới người cho quan lên một cái thừa dịp người chi hư danh hào. Cho nên Tần Sương liền dứt khoát ở một bên xem kịch. Nhìn lấy bọn hắn từ từ mạnh lên. Lần nữa khôi phục thực lực. Tần Sương khóe miệng thế mà cũng lộ ra một vệt bất cần đời nụ cười. Cái này một vệt nụ cười để lộ ra Tần Sương trong lòng của hắn mưu kế. Chỉ thấy khóe miệng của hắn cười hắc hắc nói. Thân thể lại là đứng tại chỗ bất động. Hắn cũng không có ngăn cản nhóm người kia đi khôi phục thực lực. Dù sao chỉ là tân sinh giải đấu lớn à. Không cần thiết tố như thế qua nha. Huống hồ Tần Sương cũng không thèm để ý không phải sao. Từ từ đợi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Bên ngoài trên khán đài nhóm người kia tuy nói cũng nhìn giải quyết phiền chán. Thế nhưng là lại cũng không có mấy người rời đi. Bọn họ còn muốn nhìn một chút tiếp xuống trò vui đâu. Dù sao Tần Sương làm người thật sự là quá kỳ hoa. Chỉ là trong mắt bọn họ kỳ hoa mà thôi. Tần Sương bản thân cũng không cho là như vậy. Đây là một loại rất bình thường hành động a. Tần Sương cũng không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mà lại một cái nho nhỏ trận đấu mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết đó a. Chuyện này chỉ có thể nói Tần Sương tâm nhãn rộng lượng. Còn có thể nói cái gì đó. Kỳ thực, Tần Sương cũng có hắn tiểu mưu kế a. Hắn toàn thân điểm linh lực. Đi qua hôm qua quỷ linh thánh viện làm hao mòn. Hiện tại toàn thân vẫn là còn lại rất nhiều a. Hắn vẫn có chút không chịu nổi. Hắn nhất định phải đem cái này một số linh lực cho làm hao mòn rơi. Để cầu đạt tới trong cơ thể mình linh lực một cái bình quân giá trị. Dạng này mới có thể cân đối phát triển. Không phải sao? chỉ ít Tần Xương thì cho là như vậy. Đợi ngày khác nhóm khôi phục thực lực về sau, bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Tần Xương. Lần này trong ánh mắt cũng không có mang có cừu hận gì. Vẫn là tràn ngập một cỗ nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tình huống hiện tại trong mắt bọn hắn, có thể nói là một cái chính nhân quân tử. Thừa dịp bọn họ khôi phục thực lực thời điểm, Tần Xương thế mà không có đánh lén. Đây cũng là tính tới bọn họ may mắn. Cũng được cho Tần Xương là cái thủ quy tắc người. Cũng không phải là cái gì tiểu nhân đồng dạng. Quang Minh Thánh Viện người cầm đầu, dẫn đầu hướng Tần Xương liền ôm quyền nói. Đạo hữu, quả nhiên là tâm địa chính trực người. Bực này hào khí, chúng ta bội phục. Mà người dẫn đầu kia sau lưng cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người cũng ào ào ôm quyền nói. Bội phục bội phục. Tần Xương gãi gãi cái ót. Thật đúng là bị bọn họ tình cảnh này cho kinh hãi đến. Đây cũng là tố cái gì? Tiên lễ hậu binh sao? Cái đồ chơi này hiện tại cùng ta khách sáo một hồi, không chừng sau một khắc lại đánh nhau. Cùng chơi giống như. Chính mình không chính là không có đánh lén bọn họ à? Làm đến ta cùng bọn hắn ân nhân giống như. Tần Xương giống như cũng không tiếp nhận thịnh tình của bọn hắn, mà chính là lãnh đạm đáp lại nói. Khắc tố những thứ này uổng công. Muốn đánh cũng nhanh bắt đầu đi. Vậy các hạ, đa tạ. Quang Minh Thánh Viện người cầm đầu đột nhiên nói như vậy. Sau đó xa xa cách không lại là hướng về phía Tần Xương một cái ôm quyền. Tần Xương không nhúc nhích chút nào. Mắt lạnh nhìn bọn họ một nhóm người này. Chờ mong lấy bọn họ sau một khắc bày trận. Mà cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người, quả nhiên cũng là không phụ Tần Xương hy vọng. Lập tức liền hành động. Theo lấy bọn hắn người cầm đầu ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người tụ họp lại. Lần nữa tạo thành một cái không giống nhau trận pháp. Lần này bọn họ càng thêm tập trung. Mà lại chiến thuật khả năng cũng không đồng dạng. Căn cứ Tần Xương ý nghĩ, bọn họ khả năng muốn đánh chính là phòng ngự chiến đi. Tần Xương hơi sững sờ. Không nghĩ tới bọn họ lần này thế mà làm phòng ngự. Thoạt nhìn là không muốn cùng Tần Xương tấn công chính diện. Xem ra bọn họ đối Tần Xương cũng là sợ. Bởi vì Tần Xương thực lực thật sự là không tha cho bọn họ khinh thường. Bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Làm sao hết lần này tới lần khác thì đụng phải như thế một cái bất đắc dĩ lại thẳng thắn đối thủ. Cùng Tần Xương đánh nhau. Lại mẹ nó cùng giở trò lưu manh giống như. Muốn không phải Tần Xương ngôn ngữ khiêu khích bọn họ. Nếu không phải là bọn họ ngôn ngữ công kích Tần Xương. Dù sao tới sau cùng. Mặc kệ bọn hắn là dùng phòng ngự chiến thuật còn là công kích chiến thuật. Cuối cùng đều là bị Tần Xương đánh cho một tán loạn. Bọn họ lần này xử suất, thế nhưng là bọn họ nắm giữ một môn lợi hại nhất phòng ngự đội ngũ pháp. Thế nhưng là, đối mặt Tần Xương hai lần trước công kích, lần này, đáy lòng của bọn hắn cũng là không nắm chắc. Nhưng là, mặt đối với thế cục có chút bất đắc dĩ a, muốn là tràng diện có thể làm cho bọn họ nhận thua. Khả năng bọn họ đã sớm nhận thua. Trận pháp thành hình. Bọn họ lại một lần nữa đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam thì chậm rãi bao phủ tại trên người của bọn hắn. Xem ra rất là lộng lẫy. Mà trên khán đài nhóm người kia nhóm, thì là ào ào nhìn chăm chú lên trong tràng tình huống. Tình huống hiện tại, lại là câu dẫn ở tâm tư của bọn hắn. Vốn là bọn họ khôi phục thực lực thời điểm. Bọn họ là không muốn chờ. Thế nhưng là không biết sao, Tần Xương thế mà không đi lên đánh lén. Cái này cũng khiến đến bọn hắn rất bất đắc dĩ. Tần Xương cũng là một người như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Lúc này, mắt thấy Quang Minh Thánh Viện người thi triển ra bọn họ lợi hại nhất loại hình phòng ngự trận pháp. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tần Xương là tính thế nào phá mất trận pháp này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.